Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 76, Jinchuriki, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữa thương vẫn để chiến tranh kết thúc không lâu sau thì Uzumaki Mito áp chế không nổi cửu vĩ, bắt buộc phải đổi mới một cái Jinchuriki. Konoha phòng họp, Hokage đại nhân, không biết ngài đã chọn được nhân trụ lực mới chưa, tôi thấy Mito đại nhân không còn áp chế nổi cửu vĩ nữa. Một tên thượng nhẫn Senju nhất tộc nói, hiện tại ta có hai nhân tuyển tốt. Senju Azuma nói, là ai vậy Hokage đại nhân? Một tên khác thượng nhẫn nói, một cái là Namikaze Minato, còn một cái là Uzumaki Kunako, hai cái này hài tử. Senju Azuma buông xuống hai tấm hình nói, hai người này sao, là thiên tài mới nổi của học viện tốt nghiệp. Minai nói, Kunako tiểu thư thì tôi không ý kiến, còn tên nhóc Minato cái này bình dân là sao ạ, xin ngài giải thích. Một tên ninja nghi hoặc nói, ngươi chỉ cần cho nó 10 năm thì nó ngược ngươi thành cạn bã. Đối với hài tử này ta phi thường coi trọng. Senju Azuma nói, là thật sao? Một số người nghi hoặc, tốt, ngày mai ta sẽ phong ấn cửu vĩ cùng ngũ vĩ vào hai người này, Konoha chúng ta liền sau này sức chiến đấu cao hơn trước. Senju Azuma mỉm cười nói, Hokage đại nhân anh minh. Cao tầng hô lên, khoảng cách Konoha thôn ước chừng 50 dặm một chỗ trong rừng, Konoha ninja nhóm đang không ngừng rớt mồ hôi. Nhanh lên một chút, kết giới tiểu đội, Mito đại nhân chung quanh kết giới có thỏa đáng không? Tuần tra bộ đội canh chừng tốt vào, cố gắng lên. Sarutobi Hiruzen đốc thúc, quảng cáo, Mito đại nhân bên người kết giới đã chuẩn thỏa đáng, cảm giác kết giới đang chuẩn bị sử dụng, xung quanh bán kết 1 km không có một ai. Ninja báo cáo, nhanh lên một chút, phòng ấn tiểu đội, thời khắc mấu chốt chuẩn bị biện pháp an toàn, tất cả chuẩn bị xong chưa? Sarutobi Hiruzen nói, tốt, chữa thương bộ đội thiết trí cách mỗi 10 dặm vị trí chữa thương địa điểm đứng hàng thỏa đáng, tuy thời hỗ trợ. Sarutobi Hiruzen tiếp tục chỉ huy. Sarutobi Hiruzen trong ngày thường luôn là cười tùm tìm rất là hiền hòa người hiền lành, lúc này hầu như biến thành lạnh lùng gió lạnh, hai hàng lông mày trừng, nhất thời hắn ánh mắt sở nhìn về phía nhân cũng cảm giác thân thể phát lạnh, một hồi run lẩy bẩy sợ run. Đây liền là sợ Senju Azuma bạo quân tính cách, cho nên đối với Senju Azuma phân phó không hài lòng, sợ trách phạt, đương nhiên là Sarutobi Hiruzen còn kinh sợ đối với Senju Azuma ở lôi quốc chiến trường biểu hiện. Mà ở Sarutobi Hiruzen ra mệnh lệnh, không người không phục, không người không nghe, dù sao đây cũng được đệ ba Hokage Senju Azuma trao quyền. Đại danh đỉnh đỉnh ninja tiến sĩ Sarutobi Hiruzen hiện tại thật vất vả. Đây là một cái lão ninja cảm thán, Sarutobi Hiruzen tuy là trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa thế nhưng lúc này làm nhiệm vụ mà Senju Azuma giao cho hầu như nhìn cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì lúc này Uzumaki Mito gần về cõi tiên, không thể để cho cửu vĩ chết đi, buộc phải rút ra vĩ thú trước lúc mà Uzumaki Mito không chịu nổi, cùng với phong ấn vào nhân trụ lực mới là một công việc khó khăn, huống chi lần này là phong ấn cửu vĩ và ngũ vĩ một lần. Chữa thương tiểu đội, các ngươi đang làm gì? Cái này lúc này là lúc nào rồi, thậm chí ngay cả cho các ngươi thứ nhất cái nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, các ngươi còn có thể hay không thể có một chút ninja hiệu suất. Sarutobi Hiruzen hối lên, lúc này đây vì đối phó cửu vĩ và ngũ vĩ, có thể nói chuẩn bị không gì sánh được vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi 100 dặm liền trước giờ kéo xong canh gác tuyến, phương viên ngoài 50 dặm chính là Konoha, khoảng cách này để Konoha đã không biết chịu đựng cửu vĩ công kích còn có thể rất toàn diện trợ giúp chiến trường. Lần này vì không cho xảy ra sai sót thì ảnh cấp có 3 người ngăn chặn, Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Sasuke, Uchiha Kagami. Ngoài ra chuẩn ảnh càng là một đống, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Hyuga Hukashi, Uzumaki Hisashi, vô số tộc trưởng, Konoha bắt sắc có 4 người. Cửu vĩ nhân trụ lực là đầu tóc vàng kim Nam Hải, đôi mắt xanh lam hiền hòa, vẻ mặt đều là nụ cười ấm áp, hình như là một cái không ngừng phát quang nóng lên tiểu thái dương thiếu niên, tương lai Konoha bát sắc tia chớp vàng Namikaze Minato. Còn ngũ vĩ nhân trụ lực là Uzumaki Kunako, cô nàng này thể chất đặc thù, Life Force Chakra Prowess, nói chung là thức tỉnh Uzumaki huyết mạch không kém với Uzumaki Kushina. Vì Hokage đại nhân nhiệm vụ, có ta Namikaze Minato ở, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại Konoha. Namikaze Minato nắm chặt quả đấm, kiên quyết nói. Minato, ta sợ, ở một bên Uzumaki Kunako nói. Đừng lo, có ta ở đây, người yên tâm. Namikaze Minato nở nụ cười ấm áp nói. Nhưng mà sau này chúng ta ở trong người sẽ có quái vật. Uzumaki Kunako âm thanh nho nhỏ nói. Vì Konoha Kunako chúng ta cùng cố gắng, ta cũng giống ngươi trở thành Jinchuriki bảo vệ làng. Namikaze Minato nói, Uzumaki Kunako âm thanh nho nhỏ gật đầu. Chữa thương tiểu đội, các ngươi còn không có kết thúc sao? Đều đã lúc nào? Sarutobi Hiruzen nói, xin lỗi, chúng ta. Một tên chữa thương ninja định giải thích, ta muốn nghe được không phải những lời này. Nếu như các ngươi chữa thương bộ đội là phế vật như vậy thì cút ngay cho ta, đừng ở trên chiến trường chiếm địa phương. Sarutobi Hiruzen khoát tay chặn lại, căn bản không nghe người phụ trách biện giải. Hiruzen, người đừng có nói bừa, chữa thương ninja cũng có chữa thương ninja hành động phương thức, xin ngươi không nên tùy ý phát hỏa, liên lụy đến chúng ta chữa thương ninja trên người. Senju Sunet lúc nào đi đến hừ lạnh nói. Sunet, chứng kiến Senju Sunet thân ảnh, thì biết Senju Azuma gần tới rồi, Sarutobi Hiruzen khoát tay chặn lại nói. Người biết ta không phải ghim ngươi, cái này không quá, cái này chữa thương bộ đội thành tích thật sự là khiến người ta khó có thể không nổi giận, không phải là người nào đều là có thể làm một vị tốt chữa thương ninja, ngươi cùng bọn họ không giống với. Cái này không phải chữa thương ninja thành tích không tốt, mà là các ngươi căn bản cũng không có rõ ràng chúng ta, dựa vào cái gì nhất định chúng ta là phế vật. Không nói khác, ta cũng là chữa thương ninja, anh của ta cũng là chữa thương ninja, Nono Yuki, Minai và Hirama đều là chữa thương ninja, tại sao không có người đem chúng ta xếp vào trong phế vật đâu? Senju Sunet hừ lạnh nói, 6 người là được thế giới ninja công nhận là chữa thương ninja có tiếng trên thế giới này, cả 6 người liền là đứng trong top 10 chữa thương ninja cũng không nói quá. Các ngươi không tính là, bởi vì các ngươi không giống bọn họ hoàn toàn giống nhau. Sarutobi Hiruzen ngôn ngữ rất nặng thế nhưng kết luận cũng không có thay đổi. Chữa thương ninja, có chữa thương ninja phương án ứng đối, mà không phải là các ngươi vỗ đầu một cái liền có thể nghĩ ra được, chuẩn bị chia làm 10 dặm một tổ. Tổng cộng 5 tổ, ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn, Senju Sunet tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa thương ninja trị liệu cần an tĩnh sạch sẽ hoàn cảnh cùng an toàn khu vực, không giống là chiến đấu ninja một dạng, tùy tiện tìm một cái địa phương nằm cũng có thể có nhất định tác dụng. Nokoto ngươi cũng nói mấy câu, chúng ta đã cực kỳ tận lực thế nhưng đến cùng điều kiện hữu hạn, rất nhiều trong thôn an bài địa điểm cũng không thể làm chữa thương ninja dùng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Yakushi Nokoto hai mắt chảy xuống nước mắt. Yakushi Nokoto là em gái của Yakushi Nono, mới 17 tuổi đã có thiên phù cao, lúc này chữa thương bộ đội người phụ trách cũng là một cái sở hữu đặc biệt chữa bệnh, sinh ra là Yakushi chữa bệnh ninja nhất tộc. Hầu như quan trọng chức vụ ở bệnh viện và Konoha chữa bệnh ninja hơn 30. Là Yakushi nhất tộc người, trong thôn rõ ràng cho các ngươi nhất an toàn địa phương, các ngươi còn bất mãn hay sao? Sarutobi Hiruzen nóng lòng nói. Khiến cho Yakushi Nokoto nước mắt chảy càng nhiều, không dám nói lời nào. Đủ rồi, Hiruzen, Senju Azuma quát lên, quảng cáo, cách chương.